Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 455, Kỷ Mặc đoạt nàng dâu. Trầm mặc đã lâu Sở Dương, rốt cục thời gian dần trôi qua chậm đến đây. Bất kể như thế nào, cái này cha mẹ, chung quy là tìm được. Sở Dương, vì sao ngươi hay sao? Không cùng hắn quen biết nhau. Ô Thiến Thiến kỳ quái hỏi, Thiết Bổ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Không hiểu, không phải là không muốn nhận, là tạm thời, không thể nhận a, ta cái này còn có sứ mệnh ở thân. Sở Dương một mặt chua xót mà nói, cửu kiếp kiếm chủ sứ mệnh, cũng không phải nói đùa. Cái này nếu là hiện tại nhận, thân phận lập tức bại lộ. Sở Dương, bất kể như thế nào, chúng ta đều bồi tiếp ngươi. Thiết Bổ Thiên đi đến bên người Sở Dương, kéo cánh tay Sở Dương, nói, mặc dù hơn một tháng, còn nhìn không ra cái gì, nhưng trên người Thiết Bổ Thiên đã có nữ tính đặc hữu mẫu tính quang huy. Chúng ta đều ở đây. Ô Thiến Thiến cũng là tiến lên phía trước nói, tốt, ta có các ngươi, là đủ. Sở Dương cười lớn kéo qua hai nữ, sau đó vận khởi khinh công, một đường hướng về rời đi phương hướng đi. Đã đi chưa mấy phút, Sở Dương liền gặp một tiếng, ngao ô, Kỷ Mặc. Sở Dương, cái này, hình như là trong nhà ngươi La Khắc Địch kia đúng không? Thỉnh thoảng liền học được một tiếng rên rỉ cái kia. Ô Thiến Thiến đã tới Sở Dương chỗ nào mấy lần. Tự nhiên biết đến Sở Dương những huynh đệ kia. Không phải, đây là Kỷ Mặc. Sở Dương cười giải thích. Sau đó nhìn ven đường đang hướng đi ra ngoài Kỷ Mặc. Chỉ gặp Kỷ Mặc một mặt tịch mịch dáng vẻ. Một bên hướng đi ra ngoài. Còn một bên dẫn theo mình quần. Xem ra là vừa vặn đi ngoài kết thúc. Kỷ nhị gia, đây là thế nào? Một mặt không cao hứng dáng vẻ. Sở Dương cứ như vậy đứng ở giữa đường, đối với một mặt kiêu ngạo ý chạy ra Kỷ Mặc nói, là người phương nào kêu Kỷ nhị gia ngươi đại danh a? Tiểu tử vẫn rất thức thời a. Kỷ Mặc nghe vậy lập tức tịch mịch chi ý càng tăng thêm nồng hậu dày đặc. Lỗ mũi hướng phía Sở Dương, còn một bên run lên, nói, thế nào, ta không thể để cho đại danh của ngươi a. Sở Dương nở nụ cười doanh doanh nhìn Kỷ Mặc, bên người Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên lại là che miệng, len lén mà cười cười, âm thanh này ở, thế nào như thế quen tai a. Kỷ Mặc vừa nói, một bên cúi đầu xuống. Dự định nhìn một chút người trước mắt này là ai. Chẳng qua con mắt vẫn là nghiêng qua. Mẹ kiếp, chờ đến ánh mắt một góc quét mắt đến người trước mắt, Kỷ Mặc một tiếng mẹ kiếp liền đi ra. Sau đó chỉ gặp Kỷ Mặc nhanh chóng quay đầu. Tốc độ kia, Sở Dương cảm thấy nếu không phải Kỷ Mặc là vương tọa, cái này cái cổ tuyệt đối liền bẻ gãy. Sau đó lại thấy Kỷ Mặc giơ lên không biết có hay không thấm nước đáy dính vào tay, dùng sức dụi mắt một cái, sau đó đột nhiên hai mắt mở to. Ai u ta sao, ta còn tưởng là vị kia đại năng. Cái này, đây không phải ta vĩ đại mà đẹp trai lão đại. Sở lão đại, hắc hắc, ngài rốt cục tới a, nhưng ta là muốn chết ngài ai. Kỷ Mặc cười hắc hắc, dạng như vậy, cùng vừa rồi không ai bì nổi dáng vẻ, hoàn toàn là hai người. Cút, nhìn nhào tới Kỷ Mặc, Sở Dương trực tiếp là một cước cho đưa ra xa mấy mét. Sau đó đình chỉ cười nói, thế nào, nhìn Kỷ nhị gia ngươi cái này tâm tình, không phải rất khá à? Lão đại, ta thật đáng à? Kỷ Mặc một tiếng sói chu, khóc lên. Thế nào, nói ra, lão đại làm cho ngươi chủ. Sở Dương một mặt nghiêm túc, còn có người dám khi dễ Sở Dương ta huynh đệ, là không nghĩ lăn lộn. Sau đó, ở Kỷ Mặc khóc khóc tích tích bên trong, hắn cẩn thận giống Sở Dương giải thích tình yêu của mình sự. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi thật cùng Hô Diên kia ngạo ba làm ra. Sở Dương khó có thể tin. Lão đại, ngươi nhất định phải giúp ta a. Kỳ Mặc khóc sướt mướt nói. Tiện đem tốt a, lão đại nhất định giúp ngươi đem nàng dâu giành được. Hiện tại Mạc Khinh Vũ an toàn ở Mạc gia, đánh giám mà cũng không có. Cho nên Sở Dương chỉ cần an tĩnh chờ đợi Mạc Khinh Vũ trưởng thành là được. Về phần Hắc Ma gia tộc, có trên chính mình lần kiếm đế thực lực uy hiếp, hiện tại xem chừng cũng không dám đón thêm Mạc Thiên Vân nhiệm vụ. Mạc Thiên Cơ lần này có công ở thân, Mạc Thiên Vân hiện tại vội vàng đối phó Mạc Thiên Cơ cũng không kịp. Làm sao có thể đi đối phó Mạc Khinh Vũ? Lại nói, trên người Mạc Khinh Vũ còn có chính Sở Dương từ Phương Mặc chỗ cầu tới hộ giáp, là không có việc gì mà. Cho nên yên tâm giúp Kỷ Mặc đoạt nàng dâu, sau đó nhất thống trung tam thiên, vào tay cửu kiếp kiếm thứ tư cát, xông lên thượng tam thiên mới là việc cấp bách. Tốt, đi thôi, đi xem một chút, sau đó lại ngẫm lại cái này nàng dâu thế nào đoạt. Sở Dương phủi tay, nói, được, lão đại. Kỷ Mặc cao hứng vỗ vỗ tay, sau đó xoay người hướng về Định Quân Sơn phương hướng đi. Đi thôi, chúng ta đi theo. Sở Dương cười cười, sau đó lôi kéo hai nữ, liền chuẩn bị theo Kỷ Mặc cùng nhau đi. Mẹ kiếp, lão đại, hai vị này là, chúng ta Kỷ nhị gia hiện tại mới kịp phản ứng. Nơi này còn có hai nữ nhân, kêu tẩu tử. Sở Dương mặt trong nháy mắt đen một nửa. Hắn ngươi nói hồi lâu, ta cũng mẹ nó đem quên đi, ngươi bây giờ lại nhớ lại. Ai nha, tẩu tử, ngươi xem, tiểu đệ ta vừa rồi thật sự, cái kia gì sốt ruột. Hai vị tẩu tử không nên trách mắng, không nên trách mắng. Kỷ Mặc xem xét, mẹ kiếp, hai cái này tiểu nha đầu lại là lão đại nàng dâu, cái này có thể khó lường a. Đại tẩu cấp bậc nhân vật, vậy coi như không phải người bình thường. Các huynh đệ mấy cái sau đó bị lão đại khi dễ, coi như có địa phương giải oan a. Đáng thương Kỷ nhị gia, thấy được Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên, đầu tiên nghĩ tới lại chính là cái này. Bái kiến thúc thúc. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên được gọi là đại tẩu, cũng là một trận ngượng ngùng, nhưng Sở Dương mặt mũi không thể ném đi. Hai người tiến lên, rất cung kính đi cái phúc lễ. Đại tẩu khách khí, đại tẩu khách khí. Kỷ Mặc cười hắc hắc, đi an bài cho ta cái an tĩnh chút mà địa phương. Ngọt ngào hiện tại mang thai, biết không? Sở Dương bàn về quả đấm, muốn nện cho Kỷ Mặc. A, đại tẩu mang thai, cái này ta lập tức an bài, lập tức an bài. Kỷ Mặc nói xong, như một làn khói xoay người về phía trước đi. Được, chúng ta xem ra còn phải nhanh lên một chút. Sở Dương bất đắc dĩ, khiến Ô Thiến Thiến mang theo Thiết Bổ Thiên, mình tại phía sau đi theo. Trước mặt Kỷ Mặc liền giống là điên cuồng, chạy gọi là một cái thật nhanh. Thật ra thì cũng đi không xa, trước mặt liền gặp Kỷ gia đội ngũ. Nhưng Kỷ nhị gia nằm một phen giống lớn, trong nháy mắt liền để cả Kỷ gia đội ngũ náo loạn. Người đến a, đi cho ta đốn cây làm cỗ kiệu. Còn có vậy ai, vậy ai, đều chuẩn bị cho ta đến đây khiêng kiệu. Ta đại tẩu thế nhưng là có mang thai, nhanh lên một chút. Kỷ nhị gia phen chỉ huy, trực tiếp chọc phải uể oải Kỷ chú. Kỷ nhị gia, ngài đây là làm gì vậy? Chỉ gặp trong đội ngũ duy nhất trong một chiếc xe ngựa đi ra một cái người dơ giấy đến cực điểm. Mẹ kiếp, Sở Dương thấy thế mặt sạm lại. Vừa rồi tâm cảnh viên mãn về sau đột phá cửu phẩm tu vi kiếm vương chấn động, cái này xu khí biến mất trong nháy mắt không ít. Khụ khụ, Kỷ chú trong nháy mắt bị hương vị của mình cho bị sặc. Mẹ kiếp, lập tức buồn nôn nôn Kỷ chú. Ở Sở Dương có lòng tính toán vô tâm dưới tình huống,